Quyển 2, chương 31. Có điều, việc này một người không thể làm được, cần phải phối hợp. Dịch Táp nói kế hoạch hành động với Tông Hàng. Đợi lát nữa bầy ngao sò trở ra, chúng ta sẽ dẫn dụ chúng tới đây. Cậu đánh chúng nó, còn tôi bắt bỏ vào hố. Cậu làm được không? Tông Hàng gật đầu lia lịa. Được, tôi làm được. Hắn đầy lòng nhiệt huyết, chỉ mong có cơ hội để thể hiện. Dịch Táp nhìn hắn hồ nghi. Cậu nghĩ cho thật kỹ đi. Thái độ tích cực đương nhiên là tốt, nhưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa thì tất nhiên là chẳng ra sao rồi. Làm việc cần phải dựa vào thực lực, chứ không phải dựa vào khẩu hiệu và nhiệt tình. Dịch Táp tính toán phương hướng vị trí, đục mười mấy cái rãnh dốc lên phần giữa và phần dưới của vách tường đá kia. Lại dẫn Tông Hàng dời thật nhiều màn đá qua, chặn một vài cửa động, phòng ngừa bầy ngao sò tấn công từ nhiều phía. Cũng tạm coi như bong ke, giảm thiểu thương tích cho người khi ngao sò nổ. Sắp xếp ổn thỏa rồi thì ra thủ cảnh vũng bùn đợi, tận dụng mấy phút cuối, bảo Tông Hàng diễn tập thử xem lúc bầy ngao sò tới hắn sẽ đối phó thế nào. Tông Hàng ban đầu còn ngượng ngùng, sau đó dần có khí thế hơn hẳn, giống như thí sinh thi biểu diễn nghệ thuật muốn để lại cho ban giám khảo một ấn tượng tốt vậy. Chiêu nào chiêu nấy đều đầy đủ tinh thần, nín đỏ cả mặt. Hắn chưa từng luyện võ, nhưng từng xem phim võ hiệp. Các nhân vật nam trong phim có ai là không sáng tạo ra một bộ võ công tuyệt thế đâu. Thiên Tuyệt Đất Diệt Tông Gia Kiếm của hắn từng đá bay Thiếu Lâm đạp lăn võ đan trong tưởng tượng, bởi vậy nên càng diễn tập càng lưu loát tự nhiên. Dịch Táp cất tiếng, dừng. Người trong nghề phải xem lề lối. Dịch Táp tuy cũng không chuyên nghiệp, nhưng chắp vá cũng có thể tính là một tay hảo thủ hạng ba. Cô thấy Tông Hàng hạ bàn không vững, động tác hời hợt, dùng lực không đúng, tinh thần còn không tập trung. Kỹ năng thế này có múa thành thần cũng không thể thành chuyên nghiệp được. Cô cầm lấy cái áo ông già, lâm trận mới mài gươm. Thôi đành dạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy. Tông Hàng đứng bên cạnh xem chăm chú. Thì ra một cái áo cũng có thể lấy làm binh khí được, gọi là cờ. Phải nắm mép bằng cả hai tay, như thế mới có thể duy trì mặt tấn công được rộng nhất. Mặt quét ra sẽ đánh được một phạm vi lập thể. Nắm một tay quằn quất loạn xạ như hắn, nhiều nhất chỉ đánh được một mặt hình đường tuyến mà thôi. Động tác cũng phải chú ý, từ trên hướng xuống gọi là vũ, từ dưới đi lên gọi là hất. Chéo lên trên gọi là vén, chéo xuống dưới gọi là đậy. Tông Hàng tập theo mấy động tác này, Dịch Táp cũng nhân lúc này mà khởi động cơ thể. Sò bay từ lúc bị thương đến lúc tự nổ chỉ khoảng 3-4 giây. Muốn hoàn thành bắt, bỏ vào, đánh nổ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng là một thách thức không nhỏ. Tông Hàng nhìn cô luyện tập mà thầm lấy làm kiêu ngạo. Cảm giác lần này mình cũng coi như cùng cô tác chiến, thế là luyện tập lại càng thêm hăng say. Dịch Tám không chút khách khí bảo hắn ngừng. Cậu giữ lại chút sức đi, đợi đến lúc mấu chốt hẳn dùng. Tông Hàng đang định lên tiếng trả lời, chợt liếc thấy vũng bùn bên cạnh khẽ động đậy. Tới rồi. Bầu không khí tức khắc trở nên khẩn trương. Dịch Táp nháy mắt với Tông Hàng, ý bảo hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi thứ đều không khác mấy lần trước. Một con, hai con, ba con, chỉ một vũng bùn to bằng gian phòng nhỏ. Ban đầu là vài bà con nối tiếp nhau, sau đó cuồn cuộn từng đám, vô số ngao sò chui ra, phân luồng chia tổ, đi về phía những măng đá, hoặc đứng hoặc nghiêng khắp mặt đất. Không bao lâu sau, tiếng cạp cạp vang lên chi chít, che trời lấp đất. Lúc trước chị nghe Tông Hàng kể, Dịch Táp không có bao nhiêu cảm giác, cũng có thể là do kỹ năng diễn tả của Tông Hàng quá bình thường, không sao khiến người ta nảy sinh cảm giác đồng cảm được. Lúc này được thấy tận mắt mới chính thức hoảng hồn. Hàng ngàn hàng vạn còn thế này, nếu cùng nhau xông tới thì thật là... Rất nhanh sau đó, tiếng cạp cạp nhỏ dần rồi dừng lại hẳn. Sau đó nữa, con này nối tiếp con kia chuyển hướng, đều quay về phía Dịch Táp và Tông Hàng. Tiếng ong ong dần nối liền thành một mảnh. Đó là tiếng phát ra do vô số sát cánh đồng thời đóng mở cực nhanh, khuấy động không khí. Đến lúc rồi, Dịch Táp gật đầu với Tông Hàng. Tình thế hỗn loạn trong chớp mắt, nơi nổ cách đây một đoạn, phải dẫn dụ bầy ngao sò qua đó. Việc dẫn dụ này giống như trêu chọc vậy, phải khơi dậy được sự kích động của bầy ngao sò, lại không thể thật sự xuống tay, khiến chúng bị thương. Lỡ giữa đường đã đùng đùng nổ tung, thì có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Trán Tông Hàn đổ đẫm mồ hôi, vùng cái áo vừa chọc vừa lui. Dịch Táp bước theo hắn, vốn là sợ hắn không ứng phó được, mình còn có thể đi bên cạnh nhắc nhở. Sau thấy hắn tuy chân tay vụng về nhưng vẫn đảm đương được, và lại nơi này cách vách đã không còn mấy bước, đã đến lúc phân công rồi. Cô sải bước chạy tới bên vách đá, đang định lên tiếng bảo Tông Hàn xuống tay thật đi, thì cái đập vào mắt lại khiến cô bỗng chốc đờ ra, sống lưng lạnh toát. Mấy cái rãnh hốc cô đục ra đâu rồi? Vách đá dựng đứng này, cô căn cứ theo cấu tạo núi đá mà nương thế đào đục cao thấp mười mấy cái hốc, cái nào cũng to bằng một nắm đấm, sao lại không thấy nữa rồi? Cô nóng nảy quát lên, cầm cự thêm lát nữa. Tông Hàn nghe cô lên tiếng còn tưởng là đã đến thời cơ, lập tức dốc hết toàn lực, đang định vén mạnh cái áo về phía bầy ngao sò, lại nghe nội dung không đúng, dừng khựng lại. Đúng khoảnh khắc dừng sững lại ấy, đám ngao sò vốn bay sao chó bỗng đồng loạt ùa tới, trước mắt đen đặc rất đáng sợ. Dịch Táp cuốn đến độ trán đổ mồ hôi. Hốc đâu rồi? May là cô còn nhớ được đại khái vị trí mình đã đục xuống, lấy lại bình tĩnh nhìn lại lần nữa. Không phải biến mất mà vẫn có thể nhìn ra được chút dấu vết, có điều dường như đều chỉ còn lại một vết lõm nhàn nhạt. Là ai lấp? Nếu giả dụ là có người thừa dịp cô và Tông Hàn không ở đây, xách thùng xi măng tới dùng bày rác lại, cô cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng rõ ràng không phải. Lớp rất tự nhiên, màu sắc, độ cứng đều không khác gì xung quanh. Không còn thời gian suy nghĩ tại sao nữa, mắt thấy Tông Hàn bên kia đã không cản được nữa. Dịch Táp rút dao găm mà nước ra, nhanh chóng đục mạnh xuống một cái hốc khá sâu trong đó, đồng thời quay đầu gào to, làm đi. Tông Hàn chỉ đợi mỗi thời khắc này, thân thể bộc phát, hai tay nắm áo ra sức quật vũ, nháy mắt đã đập rơi được mười mấy con sò. Hắn không kịp nhìn kỹ, cúi thấp người xuống lăn sang bên cạnh. Cơ hồ đồng thời, Dịch Táp phóng tới, hai tay thò xuống đất vớt lấy, cũng không để ý là có mấy con, nhanh chóng vọt tới bên vách đá, nhét vào chỗ lõm vừa đục ra, sau đó bổ nhào tới bong kè. Đoằng một tiếng. Quy mô nổ lần này không tính là lớn, nhưng cũng có hiệu quả. Chỗ lõm kia bị nổ thành một cái hốc to bằng quả bóng. Dịch Táp nhanh trí nhận ra mình không cần phải chú ý quá nhiều đến chuyện tính toán phương hướng, tập trung vào một chỗ là được rồi. Cho cái hốc đã nổ một lần này nổ tiếp, lượng thay đổi đến một mức nào đó sẽ khiến chất thay đổi, rồi sẽ có một cú nổ phá thủng được. Cô kêu lớn, quay lại. Tông Hàn nghe tiếng cô, biết hướng đi này đúng rồi, lập tức mừng rơn, cũng không để ý đến cái lưng bị đau do lúc nãy lộn nhào dưới đất nữa, mà nhanh chóng đứng dậy, lại đập một trận rồi lăn ra đất tránh ra. Dịch Táp nối tiếp hắn rất vừa khớp, hơn nữa lần này đã có hốc lớn nên không cần trực tiếp bỏ vào nữa, gián tiếp ném vào là được. Mười mấy con sò cùng lúc phát nổ, đá vụn chỗ lõm rơi ào ào, đến cả vách tường cũng như rung lên. Dịch Táp cảm thấy có cửa, quay lại, lần này nhiều một chút. Nhiều càng dễ. Tông Hàn lại lần nữa xông ra, trước là sau quen, lá gan cũng lớn hơn, nhắm thẳng vào chỗ dày đặc ngao sò nhất mà tung hết các đòn vũ, hất, vén, đẩy ra. Có điều lần này cũng là lần hùng hiểm nhất, không ít ngao sò đáp lên người hắn, bị hắn liên tục lắc mình vũ xuống. Lần này đập rơi được rất nhiều, Dịch Táp gần như chụp đầy cả cánh tay, cũng không có thời gian chạy tới chạy lui nữa, mà liên tiếp chụp ném vào hốc đánh nổ. Trong cơn hoảng loạn cũng không để ý nổi cái mình chụp là cát hay ngao sò, mắt thấy không thể trì hoãn được nữa mới chịu nhào về phía bong kè. Lại một tiếng đoàn. Lần này vách đá bốn phía rung lên rất mạnh, tiếng nổ cũng không trầm đục như trước nữa. Một ý nghĩ lóe lên, Dịch Táp chợt mừng rỡ, không đợi vùng đá rơi hết đã vọt ra. Quả nhiên cuối tầm mắt lờ mờ có chỗ trống, nổ thủng được vách đá này rồi. Còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt nghe giọng Tông Hàn biến sắc, Dịch Táp cẩn thận. Dịch Táp cũng đã nhận ra trên đầu tối đi, vội ngửa lên xem. Đá vôi trên đầu lồi ra một mảng lớn có hình dạng bất quy tắc, giống như bóng đen mà người ở dưới đáy nước nhìn thấy lúc cá nược bơi xẹt qua vậy. Nhưng cũng không phải màu đen mà lại phát sáng, đang nhanh chóng đổ xuống theo vách đá. Da đầu Dịch Táp nhất thời căng chặt, tưởng nó nhằm vào mình, vô thức dịch sang một bên. Vậy nhưng lại không phải. Thế tới của bóng sáng kia rất nhanh, như bị thứ gì đó hút lấy, huỵch một tiếng chui vào hốc nổ. Bên kia động nguyên bản còn có thể lờ mờ trông thấy được, trong sát na đã biến mất. Dịch Tám thầm cảm thấy không ổn, vội vàng lao tới xem, rồi cơ hồ thẫn thờ. Đây là một cái động có sự sống, nó đang tự tu bổ lớp mình, đang dùng tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường mà sinh trưởng ngay trước mặt cô, ngay trước ánh nhìn chăm chú của cô, khôi phục lại như ban đầu chỉ trong mấy giây. Vết đục, vết nổ gì đó đều biến mất sạch. Dịch Táp thò tay lên sờ, đúng là đá, lạnh lẽo, cứng rắn, móng tay không thể cào ra. Trong đầu cô đánh thình thịch. Đây là thứ gì? Là người, là quỷ, là đá, hay là động vật? Đường ngờ ngác, sau lưng chợt nhói đau, quay lại mới phát hiện ra bầy ngao sò đã nhào lên. Tông Hàng như cũng biết không thể trông cậy được vào hang động này, rung bần bật, nắm cái áo chống trả lại đợt cuối. Muốn bất chấp lại sợ sò nổ sẽ khiến mình bị thương. Chống trái, đỡ phải, gần như sắp bị bầy ngao sò vây lấy. Bản thân cô cũng bị bám sát. Hơn nữa, tình cảnh của cô còn bết bát hơn. Không có cái áo như của Tông Hàng, chỉ có thể vung tay ra đập đánh. Bầy ngao sò tầng tầng lớp lớp, chèn chút lít nhít, càng xông lên càng dồn dập, trùng trùng cơ hồ không có lấy một chỗ hỏng. Dịch Tám chợt kêu lên, ném áo cho tôi. Vị trí của Tông Hàng gần chủ lực bầy ngao sò hơn, sớm đã bị ngao sò cắn đến cả người loang lỗ máu, bên tai chỉ toàn những tiếng cạp cạp, thần kinh cũng muốn đứt dây. Bỗng nghe thấy tiếng cô, trái tim thình lình rơi tõm xuống vực sâu. Hắn chỉ có một cái áo này thôi, ném cho cô rồi hắn không còn gì nữa. Nhưng cũng chỉ chần chừ trong một thoáng, tay giơ lên lập tức ném qua. Hắn trông thấy Dịch Táp bắt lấy cái áo, mở áo ra vũ, lao vào chỗ dày đặc ngào sò nhất, dùng áo làm lưới, bọc chụp một cái bắt được một đống lớn, chỉ sợ phải được đến hàng trăm con, nhanh chóng túm bốn góc lại, sau đó vung mạnh qua, vẻ mặt đằng đằng lệ khí, đập mạnh lên mặt đất, lên vách đá. Biên độ động tác rất lớn, đám ngao sò như ong vỡ tổ dạt ra xung quanh. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Dịch Táp vung mạnh tay, ném cái áo đi, sau đó sải bước về phía Tông Hàng, nặng nề hút hắn ngã lăn xuống. Tông Hàng ngã xuống đất, đồng thời nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Hắn lập tức phản ứng lại, mắt thấy vẫn còn cách bong kè mấy bước, lập tức vội vàng ôm lấy Dịch Táp lăn đi, lại lật người phụ lên người cô. Cú nổ này giống như pháo nổ liên hoàn vậy, vang vọng không ngừng. Tông Hàng đã hiểu ra, trong tình thế cấp bách, Dịch Táp đã nhanh trí lợi dụng đặc điểm của sò bay. Chúng bị thương sẽ tự nổ là một ưu thế, nhưng cũng là một điểm xấu. Lấy cái áo ong già làm lưới bọc cũng tương đương một lựu đạn khổng lồ, ném vào bầy ngao sò, uy lực lớn vô cùng. Đám trong bọc chắc chắn sẽ chết, mà đám bên ngoài cũng sẽ bị thương diện rộng trong nháy mắt. Mà bị thương rồi, chúng sẽ tự nổ trong vài giây. Hết vòng này tới vòng khác. Một giết hai, hai giết ba, ba giết vô số. Mượn cơ hội này phá tan bầy ngao sò cũng khả dĩ. Hắn thấy xấu hổ cho mình. Ban nãy đã có một chớp mắt hắn hoài nghi Dịch Táp. Tiếng nổ dày đặc gần ngơi đi. Sau cùng chỉ còn lại top 5, top 3 rất thừa thớt, giống như vài quả pháo còn dư lại sau màn bắn pháo hoa vậy, tự mình kiếm vui mà nổ lác đác. Bầy ngao sò này dù không chết hết thì hắn cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không tổ chức phản công được gì. Dịch Táp dịch người xuống, mặt cò lên vai Tông Hàng, thấy nóng nóng, cũng không biết là da hắn nóng hay là mặt cô nóng nữa. Cô mất tự nhiên dịch người thêm cái nữa, lần này là mái tóc dài mềm của hắn phất qua chóp mũi cô. Lần đầu tiên Dịch Táp phát hiện ra mùi trên người Tông Hàng rất sạch sẽ, dù lăn lộn trong bùn cát vùng đá cũng không bị vẩn đục. Cô đẩy đẩy hắn, Được rồi, đứng lên đi. Tông Hàng đứng dậy, vùng vỏ sò, vùng đá, trượt ào ào từ đầu xuống lưng. Trang nổ liên hoàn ban nãy, hắn có thể loáng thoáng thấy được phần nào. Tông Hàng cảm thấy trên người rất bẩn, vội đứng dậy, đi sang một bên, hết vỗ, lại phủi. Dịch Tám ngẩng lên nhìn, mặt đất đúng thật là nơi nơi hỗn loạn. Bốn phía vẫn còn rải rác, vài con sò may mắn sống sót, đã không còn sức sống nữa, cơ thể chuyển động như đã già nua. Cô đi tới vách đá trước đó bị nổ toang, nhưng giờ đã lành hẳn. Đưa tay đẩy chà một lúc, vẫn chưa từ bỏ ý định, cầm dao lên chém. Tông Hàng nghe thấy tiếng động, cũng sáp lại. Hắn không nhìn ra cái hốc đã được lấp lại như thế nào, nhưng hắn rất chắc chắn, trước đó ở đây có một cái hốc lớn. Cái hốc chúng ta phá nổ kia đâu? Dịch Táp nói, cậu đã từng nghe đến loại đất đá nào có thể tự sinh trưởng chưa? Có đó. Tông Hàng nhớ khi còn bé, Đồng Hồng từng kể thần thoại Trung Quốc cho hắn nghe. Trong chuyện Đại Vũ Trị Thủy, có nhắc tới tức nhưỡng. Tức có nghĩa là sinh sôi nảy nở. Loài thổ nhưỡng này có thể tự mình sinh trưởng, vô cùng vô tận. Bởi vậy nên trong Hoài Nam Tử có viết, Vũ đã dùng thứ đất sinh sôi để ngăn hồng thủy. Hắn lưỡng lự đáp, là tức nhưỡng. Dịch Tám gật đầu, giơ tay trỏ vào vách đá nâu đen. Đó là tức nhưỡng. Lại trỏ lên đá vôi phát sáng trên đầu. Chúng cũng là tức nhưỡng. Cuối cùng, trỏ vùng thịt sò, vỏ sò tung tóe trên mặt đất. Cũng là tức nhưỡng. Tông Hàng ngỡ ra, cái khác chưa bàn tới. Nhưng sao sò lại là tức nhưỡng được? Dịch Tám giải thích cho hắn. Trước kia, con người không biết đến nguyên lý đồng trùng hạ thảo, nên nói nó vừa là thực vật, vừa là động vật. Tôi không biết tức nhưỡng là cái gì, nhưng luôn cảm thấy có điểm giống với đồng trùng hạ thảo. Vừa giống đất cát vô trì vô giác, vừa giống động vật hữu trì hữu giác. Cô chỉ vào vách đá. Trước đó, tôi bảo cậu cầm cự thêm lát nữa, cũng là vì không thấy mấy cái hốc tôi đã đục ra đâu nữa. Chỉ còn lại một vết lõm nhàn nhạt. Tức là vách đá này có thể tự mình chữa trị, sinh trưởng. Chỉ là tốc độ tương đối chậm mà thôi. Nhưng sau đó, hốc đã bị nổ thủng mà lại có dị vật từ trên đỉnh di chuyển xuống. Gần như trong nháy mắt, hốc đã được lấp đầy. Thứ kia trông như một bóng sáng, nhưng thực chất hẳn là một lớp đất cát mỏng mịn. Tốc độ chữa trị sinh trưởng rất nhanh. Tông Hàng nghe mà cái hiểu cái không. Một cái chậm, một cái nhanh, có phải là hai loại khác nhau không? Dịch Táp lắc đầu. Hiệu quả tu bổ giống nhau, có vẻ là cùng một loại thì đúng hơn. Trái lại, tôi có khuynh hướng cảm thấy một cái là lão niên, một cái là thiếu niên hoặc tráng niên. Ví dụ so sánh này có hơi lạ thường. Tông Hàng mất một lúc lâu mới có thể phân biệt rõ ràng. Ý cô là cùng là tứ nhưỡng, nhưng thứ hợp thành vách đá thì đã kinh qua rất nhiều năm, cho nên hoạt tính rất kém. Còn thứ trên đỉnh thì đang độ tráng niên, nên tốc độ chữa trị rất nhanh. Hắn chợt nghĩ tới điều gì. Ánh sáng bên trên. Dịch Táp gật đầu. Tức những trẻ có hoạt tính mạnh đó có khả năng phát ra ánh sáng. Sau khi biến chất hoặc được sử dụng thì không sáng lên nữa. Ban nãy lúc anh nhắc tôi cẩn thận, chúng ta đã trông thấy mảng sáng từ trần đá trượt xuống sáng hơn so với xung quanh. Có lẽ khi nó dịch chuyển hoặc hoạt động, độ sáng sẽ tăng lên. Độ sáng? Tông Hàng bật thốt, chúng ta ở đáy hồ cũng trông thấy ánh sáng đó. Tim hắn đập thình thịch. Chắc chắn là như vậy. Ánh sáng trắng dưới đáy hồ to lớn, xoay vòng, cuồn cuộn, khuấy đảo dòng chảy thành xoáy nước. E rằng chính là tức nhưỡng đang hoạt động dữ dội. Hắn dùng dao cắt, lại cắt hẳn, chỉ túm được một chút cát mịn. Còn có cả những con sò có thể tự nổ này nữa. Sò ngậm cát, nhưng nếu cát mà nó nuốt vào chính là tức nhưỡng thì sao? Lúc bị kích thích, tức nhưỡng sẽ sinh trưởng rất nhanh, thể tích tăng vọt trong nháy mắt. Hai mảnh vỏ sò giòn như bánh quế, sao địch nổi sức mạnh sinh trưởng thần tốc này chứ? Tự nổ cũng là chuyện đương nhiên. Chương 32. Nghĩ ra được là tức nhưỡng cũng chẳng thể đem lại cảm giác hưng phấn hay thành tựu gì. Trái lại, còn càng thêm vô kế khả thi. Đây hẳn cũng không phải là hang động khép kín thiên nhiên, mà là sau khi giam người vào rồi, tức nhưỡng sẽ hợp thành một thể kín kẽ với cửa động. cái hốc vất vả mãi mới nổ thủng được. Sau khi bị tức nhượng thiếu niên đầy lại rồi, độ cứng còn cao hơn trước kia. Muốn cho nổ nữa, ước chừng sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, Dịch Táp nhìn ngao sò vỡ nát, đầy đất thở dài. Thế nên, làm người không thể hành sự quá quyết tuyệt. Tuyệt đường sống của người ta, rồi cũng tuyệt mất luôn đường sống của mình. Bằng không, đã có thể thử thêm lần nữa. Hiện giờ, bầy ngao sò này rơi rụng liễn xiển, muốn tái tạo một quả lựu đạn ngao sò nhỏ thôi, cũng chẳng thể làm được. Càng nghĩ càng chán chường, Dịch Táp ngã người ra đất, nằm xuống rồi cuộn tròn lại. Không có khái niệm thời gian, không biết đã ở trong động này bao lâu, nhưng quần áo trên người cũng đã khô. Vậy ít nhất phải một ngày một đêm rồi. Vừa mệt vừa khát, quan trọng là còn đói. Tông Hàn động viên cô, Dịch Táp, trời không tuyệt đường người, chúng ta nghĩ cách khác xem. Dịch Táp lười đến chẳng buồn mắng hắn nữa. Tiết kiệm thể lực đi, lúc không có nước uống, không có cơm ăn thì đừng động đậy, đừng mở miệng. Ngủ dưỡng tinh thần có thể sẽ cầm cự được lâu hơn. 33.000 năm, rùa vạn năm. Ba ba và rùa vì sao có thể trường thọ chứ? Rõ ràng chứng tỏ vận động thì khỏe khoắn, mà bất động thì sống lâu. Tông Hàn ngồi bên cạnh cô một hồi rồi phủi mông đứng lên. Tôi đi tìm xem. Dịch Táp nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn nữa. Ai ngờ nghe động tĩnh lại thấy tiếng bước chân hắn chỉ loạt xoạt quanh mình, đi vài bước lại quay lại, đi vài bước lại quay lại. Mở mắt ra nhìn, Tông Hàn đang nhặt mấy con sò còn sót lại gần đây để làm gì? Chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn làm lựu đạn ngao sò sao? Nhìn một hồi, trong lòng chợt rung rinh. Hắn cẩn thận dè dặt, hai tay mỗi bên kẹp một con, đi ra xa vứt rồi lại quay về nhặt, vòng đi vòng lại cho đến khi mấy con lọt lưới quanh cô, dọn sạch hết rồi mới phủi tay rời đi. Là sợ cô cứ nằm bất động như thế sẽ có sò tới đây cắn cô à? Dịch Táp nhắm mắt lại, trong lòng ấm lên đôi chút. Nhóc con. Trước nay cô không để ý đến Tông Hàn mấy, cũng không phải có lý do gì khác, mà chỉ là thái độ khinh đời đã dưỡng thành thói quen. Người như cô đã từng chịu gian khổ, về sau lại phải đi cả một chặng đường gập ghềnh dài, mở đường để được sống, ăn sung mặc sướng bằng vào trí óc và bản lĩnh, nên đại khái nhìn mấy đứa từ nhỏ đã được cha mẹ che chở đều không vừa mắt. Cảm thấy người như vậy cũng chỉ là do may mắn, gặp phải chuyện gì có chết 800 lần cũng chẳng đủ, chỉ là một gánh nặng. Vì không vừa mắt nên cũng từ chối tiếp xúc. Hơn nữa trong phạm vi của cô cũng ít có khả năng cùng xuất hiện ở một chỗ với người như vậy. Tông Hàn chỉ là ngoài ý muốn, tưởng là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, giang hồ mênh mông sẽ không chạm mặt nữa. Thế nhưng hắn lại nhếch nhác chật vật xuất hiện, ba phèn bốn bận dính líu tới cô. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đuổi đi được. Nhưng tiếp xúc rồi lại cảm thấy mới lạ, cũng rất bất ngờ, thật sự phá vỡ quan điểm trước kia của cô. Tiếng bước chân lạch bạch vọng tới, dép của Tông Hàn đã bị cuốn mất trong hồ, đó giờ vẫn đi chân trần. Về rồi đấy, còn phấn khích gọi cô, Dịch Táp. Dịch Táp nhấc mí lên nhìn hắn. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn. Tôi vừa mới đi tới tổ ngao sò, chợt nghĩ đến một vấn đề. Cô nói xem, đám ngao sò này có đến hàng ngàn, hàng vạn con là từ đâu mà ra? Bùn trong vũng mềm như vậy, dễ đào hơn vách đá nhiều. Nếu tôi có thể đào bùn ra, có khi nào có thể tìm được cửa ra không? Dịch Táp nói, có thể nếu cậu chăm chỉ, có khi còn đào sang được cả bên kia địa cầu ấy chứ. Tông Hàn hoàn toàn không bị đả kích chút nào. Vậy tôi đi xem thử, cô mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi, có phát hiện gì tôi sẽ gọi cô. Nói xong lại hào hứng rời đi. Dịch Táp nằm dài trên đất. Mặt đất cũng là chất đá, không khác vách đá là bao. Vũng bùn kia đúng là hơi khác biệt, nói không chừng cũng có lối ra thật. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì đây giống như một góc núi băng. Phần núi băng lộ trên mặt nước có khả năng còn chưa tới 1/10 toàn bộ thể tích. Phần vũng bùn lộ trên mặt đất chỉ bằng một gian phòng nhỏ, vậy bên dưới sẽ lớn đến nhường nào? Không có công cụ, không có thức ăn, không có nước, chỉ dựa vào đôi tay để bóc bùn, có thể bóc được bao nhiêu bùn chứ. Cô một lần nữa nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng ngủ không được, lát sau đành đứng dậy đi vào động đá vôi. Tên ngốc Tông Hàng này thật đúng là đang đào. Đã đào sâu được tầm nửa người, chỉ thuần dùng tay, nước bùn đen đặc đều bị đắp chồng chất sang bên cạnh. Bên trong còn kèm theo vài con ngao sò lười biếng không ra khỏi tổ. Bản thân hắn thì chân đất theo đúng nghĩa đen, mệt mỏi giơ tay lên quệt trán một cái. Mặt bị tay quệt cũng lấm lem chỗ trắng chỗ đen. Dịch Tám chợt nhớ tới điều gì. Tay cậu khỏi chưa mà đào? Tông Hàng nói, chưa khỏi hẳn, nhưng ngâm nước nhiều vậy cũng khỏe hơn trước kia nhiều rồi, dùng lực được. Dịch Táp đứng bên trên nhìn một hồi, vũng bùn này càng đào xuống sâu lại càng ướt, Tông Hàng như đứng trong bùn lầy vậy. Đào thêm một lúc nữa, hắn bắt đầu hòa mắt chóng mặt, muốn lên nghỉ ngơi. Dịch Táp đưa tay muốn kéo hắn, hắn nhìn bàn tay nhão nhoét bùn của mình, lắc đầu, tự mình bò lên. Lên rồi, có vẻ hơi nhục chí, ngồi bệt ra đất ôm đầu gối, không nhúc nhích. Ước chừng bản thân cũng cảm thấy việc đào thông tổ ngao sò này không thể trông cậy được. Không phải là không có khả năng nước chảy đá mòn, nhưng phải có đủ thời gian mới kiên trì được. Lỡ như tổ ngao sò này sâu rộng đến 100.000 mét thì sao? Dựa vào đôi tay nửa tàn tật này, biết bao giờ mới có thể đào xong. Dịch Táp ngồi xuống bên cạnh hắn. Không sao, thực ra có đôi lúc chuyện sẽ đi ngược lại với những gì cậu nghĩ. Người đều tưởng là cửa ra, nhưng thực ra là không phải. Ai ai cũng cảm thấy là không đúng, chỉ biết chừng lại có thể đột phá. Tông Hàng quay sang nhìn cô, đột phá từ đâu? Dịch Táp nhún vai, không biết. Dù sao thì trời muốn mình chết thì đành chết vậy thôi. Nếu nó không muốn mình chết thì kiểu gì rồi cũng sẽ có gợi ý. Nói tới đây, giơ tay phải lên, ngón cái chà vào ngón trỏ và ngón giữa, nhưng đang chà ra một đốm lửa. Giọng thế này này, trong đầu nổ bép một cái. Lần đầu tiên Tông Hàng cảm thấy kỳ thường Dịch Táp có phần tiêu cực, rất có cảm giác phó mặc cho số phận. Dịch Táp cúi đầu cởi giày dài, cô có thói quen đi giày xuống nước, giày rất khó khô, đi rất khó chịu. Bỏ chân ra, quả nhiên đã hơi tái trắng, còn hơi nhăn nhăn. Dịch Táp đưa tay xoa bóp một hồi, lại đấm đấm chân. Ánh mắt Tông Hàng rơi xuống mắt cá chân cô. Dịch Táp sao lại xăm cái hình châm biếm vậy thế? Mỗi lần là một bước đi chết, nghe gỡ quá. Nếu là hắn, hắn sẽ xăm một hình phú quý cát tường, sống lâu trăm tuổi. Dịch Táp cúi đầu nhìn. Cậu nghĩ thế là sai rồi. Tất cả mọi người kể từ giây phút sinh ra đã là từng bước đi tới cái chết. Không ai là ngoại lệ. Chỉ khác nhau ở chỗ sẽ dừng lại lúc nào. Tôi mỗi bước là một bước đi chết, nghĩa là rất bình thường. Khi nào dừng lại mới là điểm gỡ đó. Cô dùng lòng bàn tay xoa xoa hình xăm. Nói không chừng lần này sẽ dừng tại đây. Tông Hàng thốt lên. Không đâu. Hắn rất muốn nắm tay lại, đấm đấm đầu mình. Sao không thể thông minh lên chút chứ? Ban nãy Dịch Tám đã nói gì? Có đôi lúc chuyện sẽ đi ngược lại với những gì cậu nghĩ. Người người đều tưởng là cửa ra, nhưng thực ra là không phải. Ai ai cũng cảm thấy là không đúng, chưa biết chừng lại có thể đột phá. Hiện giờ trong hoàn cảnh này, có 10 người thì phải đến 8 sẽ suy đoán tổ ngao sò là cửa ra. Bởi vì nó không phải vách đá, nó mềm và dễ đào. Ngược lại, cái mà ai ai cũng không nghĩ là cửa ra sẽ là chỗ nào? Là vách đá, là tức nhưỡng. Tức nhưỡng có đặc tính gì? Trong truyền thuyết, Đại Vũ dùng nó để trị thủy. Hồng thủy dâng tràn, tức nhưỡng không ngừng sinh trưởng, chặn nước lại. Mà trong hiện thực, tức nhưỡng ẩn giấu dưới đáy hồ lớn, xoay vòng, cuồn cuộn. Dịch Táp nghiêng đầu nhìn Tông Hàng. Lúc hắn trầm tư, mặt nhăn chẳng thua gì mướp đắng. Giữa chân mày sẽ gồ lên một cục thịt nhỏ, rất đáng yêu. Bình thường, học sinh giỏi đều bình tĩnh, ung dung. Gặp phải bài khó có thể giải quyết dễ dàng. Loại như Tông Hàng thì lại là trong đầu não không đồng đầy được, bèn khởi động ngũ quan cùng tham gia vào tạo dựng thanh thế. Sau cùng chỉ nặng ra được hai chữ bó tay. Tông Hàng bỗng lẩm bẩm gì đó. Trong đầu Dịch Tám lóe lên một ý nghĩ. bật thốt hỏi. Cậu vừa nói gì? Câu vừa mới ấy, lặp lại một lần nữa đi. Tông Hàn hơi sửng sốt, vừa nãy hắn chỉ lẩm bẩm vô thức vậy thôi. Hắn nỗ lực hồi tưởng lại nói thật đúng gốc. Tôi nói, tức nhượng sẽ sờ cái gì đây? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chuột nhỏ còn ăn được voi. Không sai, chính là câu này, chuột nhỏ còn ăn được voi. Trên đời này có rất nhiều chuyện và vật có thể kết thành một vòng xoáy. Dịch Tám lẩm bẩm, nếu kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, nước sợ tức nhưỡng sợ cái gì? Truy xuống dưới không được, vậy truy ngược lên trên thì sao? Nước sợ tức nhưỡng, vậy cái gì thì sợ nước? Tông Hàn trả lời, là lửa đó, xung khắc như nước với lửa mà. Nói xong, hai người bần thần nhìn nhau. Tông Hàn từ từ có phản ứng, thầm lấy làm kinh hãi, nói cũng lắp bắp. Dịch Táp, tức nhượng, nó sợ lửa sao? Tim Dịch Táp cũng nảy loạn xạ. Cái này thật đúng là chuẩn. Trong truyền thuyết, tức nhượng trước nay vẫn luôn chỉ xuất hiện cùng nước, không ai đề cập tới chữ lửa. Tức nhượng ẩn dấu dưới đáy hồ lớn, dù vần vũ, hoành hành thì cũng chỉ là ở trong nước, là bởi nước là bình phong chắn lửa thiên nhiên. Có ai lại mang mùi lửa xuống nước bao giờ đâu? Thời này xuống nước thám hiểm cũng chỉ mang đèn theo chiếu sáng, nào có ai châm lửa. Tông Hàn lập tức hưng phấn, Dịch Táp, chúng ta có thể dùng cái bật lửa hoặc diêm để nhóm lửa. Không đúng, dùng củi đánh lửa. Cơn mừng rỡ tới nhanh đi cũng nhanh, đến sau cùng gần như chỉ còn lại đấm ngực dậm chân. Không có gì hết, không có bất kỳ một công cụ nào hết, lại còn củi đánh lửa nữa chứ, một que củi cũng không có. Hắn chợt nghĩ đến điều gì, vội tháo băng gạc trên tay ra. Tôi nhớ cô dùng que kem và tăm bông làm thanh nẹp cho tôi, cái này có thể đánh lửa không? Không thể, chính hắn cũng biết là không thể. Mấy cái què bé xíu đều đã bị ướt cả rồi, đánh lửa sao được chứ? Đường ủ rũ cúi đầu, Dịch Tám bỗng nắm mũi dao mà nước, nhấc dao tới trước mặt hắn. Tông Hàn mờ mịt, để làm gì vậy? Dịch Tám nói, học không giỏi phải không? Chỉ biết mỗi dùng củi đánh lửa, có biết còn một phương pháp khác gọi là dùng đá đánh lửa không? Dùng đá đánh lửa, nói ngắn gọn chính là dùng tảng đá cứng làm đá đánh lửa. Dùng dao hoặc sắt thép để đánh, đốm lửa bắn ra, chạm vào mồi lửa có thể nhóm được lửa. Dao găm mà nước làm bằng thép carbon, một bên là lưỡi dao sắt, một bên là lưỡi răng cưa. Bên răng cưa vừa hay là dùng để đập. Dịch Tám gỡ quần và t-shirt của mình ra. May mà cô mặc quần, hơn nữa đã khô hẳn. T-shirt cũng là bằng cô tông. Cô gỡ rất cẩn thận, xé từng sợi, từng thớ xuống. Sợi bông gỡ ra từ t-shirt xé ra làm mồi lửa. Hai ống quần đều bị gỡ ngắn đi. Sợi vải gỡ ra dùng để nhóm lửa. Tông Hàn đi xung quanh nhặt đá. Không phải đá nào cũng dùng làm đá đánh lửa được. Nhưng càng cứng rắn, đập ra rồi có mặt vỡ sắc bén thì thành công càng cao. Chuẩn bị xong xuôi rồi, hai người coi lại vách đá sinh trưởng mới ban nãy. Nhiên liệu có hạn, không cầm cự được bao lâu. Những vách đá khác rút cuộc là đá thật hay tức nhưỡng không thể biết rõ được, chỉ có chỗ này là bảo đảm nhất. Dịch Tám lựa một hòn thuận tay trong đống đá Tông Hàn nhặt được, lót mùi lửa xuống dưới. Tông Hàn cầm búi sợi vải gỡ ra từ ống quần cô đứng bên cạnh, giờ búi sợi lên trên cũng dùng làm mồi lửa. Áp lực của hắn cũng không nhỏ, lát nữa đốm lửa bắn ra, hắn phải phụ trách thổi lửa bùng lên. Đánh lửa thực sự là một môn nghệ thuật. Ban đầu Dịch Táp đánh mấy lần không ra, cô tự hắt ra một hơi, lại thay đổi góc độ, gia tăng độ mạnh yếu, rút cuộc cũng có đốm lửa bắn ra. Tay Tông Hàn rung lên, theo lời cô dạy, có đốm lửa bắn ra là lập tức đem búi sợi ra hứng, sau đó dùng miệng thổi khí. Quá trình này quả thực rất dày vò, có lúc chỉ thấy bốc khói trắng, lại không thấy lửa bùng lên. Đến cuối cùng, lúc thấy ngọn lửa như tiểu tinh linh, chóp mũi hắn cũng thấm mồ hôi. Dịch Táp cũng khẩn trương, mau, mau. Tông Hàn cầm búi sợi dí lại gần vách đá. vách đá bắt đầu lõm vào trong như dầu mỡ, rõ ràng là có hiệu quả. Tông Hàng căng thẳng đến độ toát hết cả mồ hôi. Hắn khẩn cấp lấy nửa búi sợi còn lại bên dưới bồi thêm vào, như vậy có thể cháy lâu hơn một chút. Chỉ thấy thông đạo lõm xuyên ra này không lớn, miễn cưỡng chỉ đủ để bò vào. Hai người đều nín thở theo ngọn lửa này đi vào trong. Không tới 2 giây, Tông Hàng đã nắm được quy luật. Ngọn lửa chĩa tới đâu, tức nhưỡng nơi đó lập tức rụt ra sau, không gian mở rộng thêm. Hắn thử cầm ngọn lửa đưa quanh một vòng lớn, không gian quả nhiên rộng ra. Nhưng cũng nhanh chóng phát hiện ra chỗ không ổn. Nơi bò qua cách lửa không xa, tức nhưỡng lại sinh trưởng bù lại vào. Cửa vào ban đầu đã bị bịt kín, sắc mặt Tông Hàng cũng thay đổi. Hai người đã hoàn toàn ở trong đá, giống như một nhau thai di động. Mắt thấy ngọn lửa càng lúc càng nhỏ đi mà vẫn chưa thấy cửa sống. Lỡ như lát nữa lửa tắt, tức nhưỡng tràn lên, hai người họ không phải bị đóng tươi trong xi măng sao? Là hộ phách, là hóa thạch. Giọng Dịch Táp cũng thay đổi, quát hắn, nhanh lên, bò nhanh lên, đừng chậm trễ. Kèm theo là tiếng quần áo bị xé rách rẹt rẹt, sau đó nhanh chóng dúi vải vụn cho hắn. Vải vụn không bắt được lửa, ngọn lửa gần như đã đốt tới tay. Khoảnh khắc ánh lửa cuối cùng phục lóe, trước mắt chợt lõm ra một tia sáng to chừng miệng bát. Đến rồi, nhưng lửa đã tắt. Mắt thấy miệng bát dần bị lấp đi, Tông Hàng cuốn tới độ đầu óc mê muội, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, gầm lên một tiếng đâm đầu tới. Tiếng vỡ nước răng rác vọng lên, vách đá còn chưa kịp rắn lại, trong nháy mắt bị phá vỡ. Tông Hàng vừa đứng thẳng người dậy, bỗng phát hiện ra một chân đã bị cắn chặt. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tóm lấy eo Dịch Táp đẩy ra ngoài. Dịch Táp xoay người lại, bắt lấy vai hắn. Vậy nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Tông Hàng sợ đến kêu to, tôi không động đậy được. Gần như cùng lúc đó, cẳng chân, bắp đùi, eo, toàn bộ bị đóng lại. Mặt Tông Hàng tái ngắt như màu đất, cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Một lát sau mới phát hiện ra cảm giác đóng chặt này chỉ tới vai. Hắn cúi đầu xuống rồi lại ngẩng phát lên. Mẹ nó, hắn có khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn không? Sao lại thò ra một cái đầu thế này? Dịch Tám cũng ngớ ra nhìn hắn. Lát sau không biết có phải cảm thấy đầu hắn xoay tới xoay lui, nhìn quái quá hay không mà lại bật cười một tiếng. Tông Hàng vừa bực, vừa tức, vừa cuốn, đầu cùng xuống mặt đất, hốc mắt đỏ ửng lên. Dịch Táp an ủi hắn, không sao, tôi biết thứ này sợ lửa, để tôi nghĩ cách cứu cậu ra, nhanh thôi. Cô chợt khựng lại, sau đó cô đứng lên nhìn xung quanh. Đó là một hang động vô cùng rộng lớn. Vị trí hiện giờ của cô là một mỏm đá trên cao, hình dáng mỏm đá giống như một cái lưỡi thè ra. Mà ở dưới thấp là chồng chồng chất chất những xác thuyền, nhìn ra phải có đến hơn mấy trăm ngàn. Có cái đầu thuyền nhếch lên, có cái đuôi thuyền cắm lên bông một thuyền khác, có thuyền nhỏ treo ngược lững lờ trên cột buồm thuyền lớn. Chung quanh im hơi lặng tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một mộ thuyền. Hết quyển 2. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển 3 ở audio tiếp theo.